Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 379 Dương Dương thiên địch cảm giác Tạ Minh chủ di tam sinh thạch khen thưởng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 27 tháng 12, qua hết lễ Giáng sinh, nghênh đón Eredivisie thứ 17 vòng, Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh đón Groningen. Hơn nửa hiệp phút thứ 29, Dương Dương vì Ajax đánh vào một cầu, mà Dịch bên cạnh tái chiến về sau. Ajax đánh ra một vòng điên cuồng tấn công, mở màn trong vòng 15 phút liên nhập 4 cầu. Schneider nghênh đón toàn diện bộc phát, 3 lần trợ công, phân biệt trợ giúp Yaya Toure, Charles Tier cùng Piona dẫn bóng đạt được. Mà mình cũng tại phút thứ 56 tiếp vào Dương Dương trợ công. Đánh vào một cầu, cuối cùng, Ajax sân nhà 5-0 đại thắng Groningen. Một vòng này, Eindhoven sân khách 2-0 đánh bại Nijmegen. Feyenoord sân nhà 2-0 đánh bại Alma. Ngày 30 tháng 12, Eredivisie thứ 18 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Heerenveen, mở màn 10 phút đồng hồ. Dương Dương bên phải đường cưỡng ép đột phá chế tạo phạt góc. Slider trợ công Heitinga đánh đầu phá khung thành. Sau đó, Ajax tiếp tục khống chế trên trận thế cục. Phút thứ 42, đến từ Yaya Toure trợ công, để Dương Dương phá khung thành đạt được. Nửa chặng sau Dịch bên cạnh tái chiến về sau, lại là Yaya Toure tại mở màn 4 phút. Vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu đưa đò, Dương Dương sau chen vào phá khung thành đạt được, vì Ajax lại xuống một thành. Nhưng ở sau 60 phút, Heerenveen liên nhập 2 cầu, Hanla là đánh vào trong đó thứ nhất hạt dẫn bóng, mà tới được thứ 87 phút, Slider lại lần nữa trợ công Heitinga đánh đầu phá khung thành. Như trước vẫn là một lần phạt góc, cuối cùng Ajax 4-2 sân khách đánh bại Heerenveen, Dương Dương diễn ra lập cú đúp, đánh vào người bản mùa giải thứ 22 hạt nhập cầu. 18 vòng thi đấu, 22 dẫn bóng, Dương Dương biểu hiện so cái trước mùa giải rõ ràng cao hơn ra một đoạn. Nhưng Hanla cũng phía trước 18 vòng bên trong đánh vào 17 cầu. Theo sát Dương Dương về sau, quyệt lượt này cũng nghênh đón bộc phát. Diễn ra hat-trick, đánh vào thứ 14 cầu. Về phần Advedazer, tại bắt đầu liên tục nhập cầu về sau, rất nhanh nghênh đón thung lũng, cho đến nay chỉ có tiến 13 cầu. 18 vòng thi đấu kết thúc về sau, Eredivisie nghênh đón 2 tuần đông dừng lại chiến kỳ. Ajax như trước vẫn là cùng những năm qua, xuôi nam đến Bồ Đào Nha tập huấn. Nhưng Dương Dương lại tại trong lúc đó xin phép nghỉ 2 ngày ra ngoài tham gia Nike World Cup. Quảng cáo quay chụp, đồng thời tham gia quay chụp còn có Nike dưới trướng còn lại ngôi sao bóng đá. Như thế để Dương Dương thừa cơ nhiều quen biết mấy người bằng hữu. Tại đông nghỉ trong lúc đó, Mino Raiola bên kia cũng lần lượt truyền đến tin chiến thắng. Trải qua nửa tháng đàm phán về sau, Mino Raiola rốt cục nói một chút Armani đại ngôn hợp đồng. Dương Dương đem trong tương lai 3 năm đảm nhiệm Armani tại toàn cầu phạm vi bên trong quảng cáo đại ngôn nhân một trong. Cùng Shevchenko chờ cầu thủ đứng đầu đặt song song, mà cái này một phần đại ngôn hợp đồng là Dương Dương mang đến hàng năm 300 vạn euro thu nhập. Cái này cũng đủ để nhìn ra Armani đối Trung Quốc thị trường xem trọng trình độ. Nhưng song phương đều cộng đồng hiệp định, đối ngoại tiến hành giữ bí mật, cũng không lộ ra cụ thể kim ngạch. Tại ký xuống Armani về sau, Mino Raiola cho thấy mình mạnh vì gạo, bảo vì tiền một mặt, rất nhanh lại vì Dương Dương ký xuống bảo khiết kỳ hạ hải phi ti nước gội đầu. Coca-Cola cùng McDonald's cái này 3 phần đại ngôn hợp đồng. Mỗi một phần đại ngôn phí đều là hàng năm 300 vạn euro. Nhưng như trước vẫn là đối ngoại giữ bí mật cụ thể đại ngôn phí. Mặc kệ là Armani, vẫn là Hải Phi Ti, Coca-Cola cùng McDonald's, đều vội vã tại mùa hạ World Cup lúc tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Nhất là lại lần nữa xông vào World Cup vòng chung kết Trung Quốc. Cho nên, Dương Dương lại đặc địa mời 2 ngày nghỉ bay đến Ý. Quay chụp Armani quảng cáo. Về sau liền chuyên tâm lưu tại Bồ Đào Nha chuẩn bị chiến đấu. Tại đội bóng hoàn thành Bồ Đào Nha 1 tuần nửa tập huấn về sau. Trở về Amsterdam, Hải Phi Ti, Coca-Cola cùng McDonald's mới chuyên môn an bài nhân thủ đến Amsterdam tới quay nhiếp quảng cáo. Trên cơ bản đều là 10 phần đơn giản. Nhanh nhất là McDonald's, duy nhất 1 lần, không đến 1 giờ liền làm xong. Nhưng tiền lại lần lượt theo giai đoạn tới sổ. Tính cả Nike đại ngôn, tổng cộng 5 phần đại ngôn hợp đồng, hàng năm 1.500 vạn euro. Đây tuyệt đối là Dương Dương chỗ không dám tưởng tượng thiên văn sổ tự. Có cái này một số tiền lớn, hắn cơ hồ có thể nói là nằm trong nhà, cả một đời ăn uống không lo. Hoàng hôn, Andre, A6 cao tốc thứ 5 lối ra. Một cỗ Fiat chậm rãi chạy hạ cao tốc, một đường hướng bắc, xuyên qua ô tô thành cùng khu biệt thự, đi tới ván trượt công viên, đem xe ngừng đến ven đường bãi đỗ xe. Dương Dương cất bước đi vào ván trượt công viên, rất lâu không có trở về, nơi này trở nên một chút. Nghe nói, chính phủ thành phố định đem nơi này chế tạo thành một cái điểm du lịch, nhất là ở giữa cái kia ván trượt khu. Bức tường kia tường vẫn còn, nhìn như trước vẫn là như vậy, tàn phá không chịu nổi. Dương Dương đi ra phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vách tường kia mấp mô vết rách. Mỗi một đảo đều tràn đầy hắn hồi ức. 3 năm trước đây, hắn chính là ở chỗ này quyết định, nhất định phải đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Thời điểm đó hắn, căn bản không có nghĩ tới tương lai mình sẽ như thế nào. Chỉ là đơn thuần thích đá bóng, muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, mình cũng là có thể đá bóng. Đối với hắn lúc đó tới nói, Ajax cũng đã là xa không thể chạm thiên đường. Hiệu lực tại Ajax cầu thủ mỗi một cái đều có thể xương đương thời cự tinh. Chỉ là nghe được danh tự cũng có thể làm cho hắn kích động nửa ngày. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Mình lần thứ nhất trải qua Amsterdam Arena thời điểm, thật phi thường kích động. Lúc ấy, hắn mơ ước lớn nhất chính là một ngày kia, có thể tại dạng này rộng lớn hùng vĩ sân bóng bên trong. Đá một trận cầu, để hơn 5 vạn tên fan bóng đá vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Nhưng bây giờ, đến từ nhìn trên đài kia 5 vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô. Phảng phất để hắn đều trở nên chết lặng, hắn mỗi một trận đấu đều thu được vô số lần đến từ nhìn trên đài fan bóng đá gieo hò. Bọn hắn sẽ thét chói tai vang lên tên của hắn, sẽ vì nhất cử nhất động của hắn mà sôi trào, vì hắn mỗi một cái dẫn bóng mà điên cuồng. Dương Dương chậm rãi sờ khắp trên vách tường mỗi một vết nứt cùng cái hố. Chậm rãi lui trở về dài mảnh trên ghế, ngồi xuống. Nơi này là Van Gaal tối thường thường ngồi địa phương. Hắn mỗi lần đều là ngồi ở chỗ này. Yên lặng nhìn xem Dương Dương huấn luyện. Mà giờ này khắc này, hắn ngồi ở chỗ này. Phảng phất cũng nhìn thấy năm đó mình đối vách tường luyện bóng thời điểm bộ dáng. Hắn muốn tìm về năm đó cái loại cảm giác này. Tại sao muốn về tới đây? Siêu cấp sân huấn luyện bên trong. Lão Băng nhàn nhạt hỏi Dương Dương. Dương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, không biết, chính là, nghĩ muốn trở lại thăm một chút, chỉ đơn giản như vậy. Lão Băng có chút không tin, Dương Dương lại lắc đầu, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Sau một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói ra một câu, ta bị kia 1.500 vạn euro cho nện choáng. Dương Dương không phải không gặp qua tiền. Nhưng hắn thật chưa từng gặp qua đến tiền nhanh như vậy. 1.500 vạn euro, gãy đổi thành nhân dân tệ muốn hơn 1 ức, lúc này mới mấy ngày, ký mấy chữ, vỗ tới mấy cái quảng cáo, tiền liền tới tay, liền cùng giống như nằm mơ. Ngươi biết, ta chưa hề đều không phải là một cái tại đời sống vật chất bên trên rất có theo đuổi người. Ta cũng không có tiêu xài thói quen. Số tiền kia đủ ta thư thư phục phục sống hết đời. Nhưng đá bóng lại là như thế vất vả một sự kiện. Dương Dương cảm thấy mình cần muốn hào hào suy nghĩ một chút. Lão Băng cũng không nói gì, bởi vì chuyện này ai cũng không giúp được hắn, chỉ có chính hắn. 1.500.000 euro, đây đúng là một món khổng lồ, đầy đủ người bình thường tiêu xài cả đời. Bất luận kẻ nào tại đột nhiên đạt được dạng này một bút tài phú thời điểm, đều không thể tránh né sẽ sinh ra lòng lười biếng. Đây là bản tính của con người, nhưng đây cũng là cầu thủ chuyên nghiệp Thiên Địch. Dương Dương tin tưởng, có vô số tiền bối, tại không có chịu qua dụ hoặc thời điểm, nhất định cũng là hùng tâm tráng trí muốn cố gắng thông qua, để cho mình trở thành trên thế giới tài năng xuất chúng nhất cầu thủ. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều tại thông hướng kim tự tháp đỉnh cao nhất trên đường, bị trùng điệp dụ hoặc cho kéo xuống. Bọn hắn có lẽ thiên phú so Ronaldo còn muốn vô cùng cao minh. Bọn hắn thực lực có lẽ so Zidane còn muốn xuất sắc. Bọn hắn thậm chí nhưng có thể trở lên so Beckham còn muốn huấn luyện viên. Nhưng cuối cùng, có thể đứng tại kim tự tháp đỉnh, lại là Ronaldo, Zidane cùng Beckham, cầu thủ chuyên nghiệp thành công con đường. Chính là một trận tràn đầy đủ loại dụ hoặc con đường. Khắc khổ chăm chỉ vẻn vẹn chỉ là tối thứ căn bản. Muốn thành công liền cần để cho mình trở nên càng thêm cường đại, càng thêm kiên định. Dương Dương nguyên bản thật đối với mình tràn đầy lòng tin. Mục tiêu của hắn phi thường kiên định, nhưng tại đoạn thời gian gần nhất, hắn xin phép nghỉ đi vỗ tới quảng cáo, tiếp xúc rất nhiều người sự tình. Hắn ký mấy phần hợp đồng, đạt được cả một đời đều tiêu xài không hết thiên văn sổ tự. Hắn phát hiện mình bắt đầu có chút dao động, trong tiềm thức có một người tại nói cho hắn biết, kỳ thật hắn có thể để lòng một ít, có thể để cho mình không còn khổ cực như vậy. Đây tuyệt đối không phải một cái tốt manh mối, tuyệt đối không phải. Florentino nói đến một chút cũng không sai, hiện đại chức nghiệp bóng đá để cầu thủ trở nên không còn như vậy thuần túy. Đối cầu thủ chuyên nghiệp dụ hoặc cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này liền cần Dương Dương thời thời khắc khắc đều đang không ngừng tỉnh táo chính mình. Lạnh thời tiết mùa đông, ngày rất đen nhanh, trong công viên càng ngày càng lạnh. Dương Dương nhưng thủy chung ngồi tại dài mảnh trên ghế, không nhúc nhích, giống ngủ thiếp đi giống như. Loại khí trời này cũng không có người nào sẽ ra cửa. Chu vi cũng không có nửa điểm tiếng vang động tĩnh, cả người hắn tựa như là dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. Dung nhập hắc ám, đột nhiên, công viên đèn đường sáng lên, đột nhiên xuất hiện ánh sáng để Dương Dương mở mắt, cả người cũng từ dài mảnh trên ghế đứng lên, lại lần nữa đi tới bức tường kia pha tạp tàn phá vách tường trước, nhẹ nhàng đến vuốt ve phía trên vết rách cùng cái hố. Hắn lại nặng nặng thở hắt ra. Đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể kết thúc chiến tranh. Trận chiến tranh này đem quán triệt toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Chỉ cần hắn một ngày còn không có xuất ngũ, hắn liền muốn một mực cùng nó chiến đấu đến cùng. Đây cũng là một trận thuộc về một mình hắn chiến tranh. Ai cũng không giúp được hắn, chỉ có chiến thắng nó, hắn mới có cơ hội leo cao hơn, đi được càng xa. Nếu như hắn thua, liền sẽ theo tới rất nhiều phương trọng vĩnh, thành vì tất cả người mãi mãi cũng tiếc hận đối tượng. Hắn thua không nổi, cho nên, hắn nhất định phải thắng. Lão Băng, ta đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai tiền đến quá nhiều quá nhanh, cũng là rất thống khổ một việc. Dương Dương nhạo báng chính mình nói, siêu cấp sân huấn luyện bên trong. Không nhìn thấy Lão Băng lúc này biểu lộ, không biết hắn biết hay không cái này hài hước, có thể hay không cười, nhưng hắn câu nói tiếp theo lại phản ứng ra hắn đối cái này giả bút phần tử bất mãn. Người cút nhanh lên trở về luyện bóng đi,